Đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 66. 66, cưới ta ủy khuất ngươi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Uyên tên kia, ngay cả con chó kia cũng lắc đầu với thuật đổ xúc sắc của hắn. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng có thể thắng lại Bạch Tuyết Tử sao? Ta thấy, chi bằng dứt khoát nhận thua đi, cưới lại Bạch Tuyết Tử cũng không phải không được. Mẹ kiếp, nếu ta có thể cưới được một nữ quỷ như vậy, ta chết cũng hạnh phúc. Vị huynh đài trên kia, ngươi có hạnh phúc hay không ta không biết, nhưng ngươi có thể sẽ chết thật đấy. Ha ha ha ha, quả thật, nại Bạch Tuyết Tử là nữ quỷ, ngươi thật sự không sợ bị nàng ấy hút cạn tinh khí à? Lời Quý Uyên nói chẳng ai để tâm. Trên cơ bản hắn không thể thắng được, nếu có thể thắng, nàng cũng sẽ không bị khuyển dưỡng thứ lang ép đánh như vậy. Cho nên hiện tại, thật ra chuyện đánh cược cũng không quan trọng. Dù sao nại Bạch Tuyết Tử cũng đã coi trọng hắn. Đến lúc đó nắm tay thành công là được rồi. Phần khảo nghiệm xem mắt tiếp tục. Người chủ trì rất chu đáo biến cái bàn tam giác ban đầu thành bàn đánh bạc. Mà bọn họ thật ra còn 4 trận đánh cược. Bởi vì ván đầu tiên, Quý Uyên đã thua. Nếu đã là ván mới, vậy không bằng tăng thêm độ khó một chút. Quý Uyên nói với nại Bạch Tuyết Tử. Tăng thêm độ khó, nại Bạch Tuyết Tử khẽ nhíu mày. Không biết Quý Uyên muốn làm gì. Đúng vậy, ta cảm thấy nếu cứ như vậy, ta quá thiệt thòi. Chúng ta đổi luật chơi một chút, 3 ván 2 thắng, phần thưởng không đổi, chơi nhanh một chút. Quý Uyên cười nói, được, nại Bạch Tuyết Tử suy nghĩ một chút, gật đầu. Đối với Quý Uyên, nàng không có gì phải sợ hãi. Dù sao thuật đổ xúc sắc của hắn vẫn luôn như vậy. Nàng cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở đây. Vậy được, nói xong. Quý Uyên nhìn về phía bóng tối, nói, lần này chúng ta đổi luật chơi, 3 ván 2 thắng, ngoài ra, số lượng xúc sắc tăng lên 15 viên, nại Bạch Tuyết Tử ngẩn người. Xúc sắc tăng lên 15 viên, chuyện gì đây? À, ta nhớ hình như giới hạn của nại Bạch Tuyết Tử là 12 viên xúc sắc. Đúng vậy, hình như vượt qua 12 viên, xúc sắc sẽ cực kỳ hỗn loạn, căn bản không thể lắc ra điểm số mà nàng ấy muốn. Chắc chắn rồi. Vốn dĩ những viên xúc sắc đó là một loại quỷ dị, nhiều như vậy chen chúc cùng một chỗ, không hỗn loạn mới lạ. Nói như vậy, Quý Uyên lần này định đánh cược vận may với nại Bạch Tuyết Tử sao? Điều kiện Quý Uyên đưa ra khiến cư dân mạng lập tức hiểu ra, nhưng bọn họ không nghĩ ra, Quý Uyên bị bệnh gì vậy? Thua thì thua thôi, dù sao nắm tay thành công là được rồi. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn cưới nữ quỷ khác? Nhưng mà, Lâm Nghệ Nhi còn đang chờ hắn. Đó chính là khu nội trú số 3, một nơi mà biến thái nhìn vào cũng phải cảm thấy mình chưa đủ biến thái. Hắn sẽ không thật sự muốn tiếp nhận loại khảo nghiệm này chứ. Trong nháy mắt, một suy nghĩ chẳng lành lóe lên trong đầu tất cả mọi người. Nại Bạch, chỉ còn 2 chúng ta, nàng cũng không thể bắt nạt ta được. Thế nào, chúng ta cùng thử vận may một chút. Nhìn nại Bạch Tuyết Tử ngẩn người, Quý Uyên cười nói, được, Quý Uyên không biết đồ xúc sắc nàng cũng chẳng ngại. Nếu nàng không đồng ý, ngược lại có vẻ như mình sợ. Thế là nàng lập tức đồng ý, tốt, vậy bắt đầu đi, các ngươi đã lãng phí đủ thời gian rồi. 15 viên xúc sắc xuất hiện trên mặt bàn, người chủ trì cũng lên tiếng thúc giục, vậy ta tới trước, Quý Uyên cũng không khách khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn cầm những viên xúc sắc trên bàn như đang nhặt đậu, cho vào trong bát. Sau đó bắt đầu lắc. Theo những quỷ đầu bên trong chen chúc lẫn nhau, những quỷ đầu xúc sắc bắt đầu trở nên hung dữ và chạm vào nhau không ngừng. Cảm nhận được sự bất thường bên trong bát xúc sắc, Quý Uyên liền truyền một luồng dương khí vào trong. Sau khi dương khí tiến vào, những quỷ đầu vốn đang hung dữ lập tức bình tĩnh lại. Ngay cả khi va chạm vào nhau, chúng cũng trở nên vui vẻ. Mà sau khi dương khí tiến vào cơ thể những quỷ đầu xúc sắc kia, chúng cũng sinh ra kết nối với Quý Uyên. Đồng thời, Quý Uyên cũng ra lệnh cho chúng, hắn không cần điểm số quá lớn, chỉ cần cao hơn nại Bạch Tuyết Tử là được. Tuy hắn không biết đồ xúc sắc, nhưng hắn lại tương đối hiểu về loại quỷ đầu quỷ dị này. Khi nại Bạch Tuyết Tử lắc quỷ đầu, nàng không thể lắc ra điểm số lớn được. Bởi vì mặt 6 chấm của quỷ đầu nằm ở dưới, mặt 1 chấm nằm ở trên. Sau khi va chạm, chúng nhất định sẽ tranh nhau để mặt 1 chấm hướng lên trên. Cách chương.